Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 147, nghiên cứu. Hoàng Bình Nguyệt đến về sau, Đỗ Dương Hồng mời Triệu Nhiên cùng một chỗ đến Linh Khư các nghị sự đường bên trong thương nghị. Triệu Nhiên nói, phải không ngay ở chỗ này đi, chúng ta một bên hoài niệm Quảng Thành tiên sinh, học tập tinh thần của hắn. Một bên tùy tiện tâm sự, đi nghị sự đường lộ ra quá trịnh trọng một ít, tựa như là chúng ta mấy cái tự mình giở trò đồng dạng. Hôm nay nghiên cứu, giao lưu trao đổi cái nhìn, chỉ thế thôi, hai vị nghĩ như thế nào? Đỗ Dương Hồng cười nói, được, vậy liền nghiên cứu, ta chỗ này có rượu ngon, thuận đường uống rượu mấy chén, rượu bày ra, trái cây dâng lên. Ba vị chân sư ngay tại Quảng Thành tiên sinh đường tiền lỏng trong đình vào chỗ. Hàn huyên vài câu, Triệu Nhiên tiến vào chính đề. Long Khánh Nguyên Nam, lúc ấy ta mặc cho Kê Minh Quan phương trưởng, vì bảo hộ hội nghị liên tịch đối hải ngoại sự vụ quản lý. Khởi xướng thành lập tra xét hạm đội, tra xét hạm đội ban sơ nguyên nhân hành động là tra xét buôn lậu. Đúng không theo yêu cầu làm buôn bán trên biển giấy phép buôn lậu buôn bán trên biển tiến hành xét. Sự, phía sau sự tình, hai vị đều biết, trải qua 3 năm chinh chiến, tra xét hạm đội từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, trưởng thành to lớn lên, hữu lực khống chế Đông Hải, Nam Hải, đồng thời hướng Tây trước ra, bảo hộ Đại Minh trên biển lợi ích, truyền bá đạo môn tín ngưỡng. Đỗ Dương Hồng cùng Hoàng Bình Nguyệt đối tra xét hạm đội tình huống. Phát triển rõ như lòng bàn tay, Lôi Tiêu Các mặc dù mặc kệ tra xét hạm đội, nhưng Đỗ Tinh Diễn, Lục Tây Tinh đều là hải quân bên trong hạch tâm tướng lĩnh. Một cái quản hải quân lục chiến đội, một cái trưởng Nam Dương hạm đội, hai người đều nói, đây là Chí Nhiên công lao. Triệu Nhiên khiêm tốn nói, ta bất quá là sáng tạo mà thôi, tra xét hạm đội có thể phát triển cho tới hôm nay. Không thể rời đi hai vị ủng hộ, cũng chính là bởi vì đây. Năm ngoái lúc, ta đề nghị hội nghị liên tịch đem tra xét hạm đội đổi tên là Đại Minh Đạo Môn Hải Quân. Liền đã đang suy nghĩ quân quyền chuyển giao vấn đề. Hội nghị liên tịch dù sao cũng là chủ trì hải ngoại thứ chính cơ cấu. Xen vào nữa hải quân. Danh bất chính, ngôn bất thuận, Đỗ Dương Hồng cùng Hoàng Bình Nguyệt đều nhẹ gật đầu. Năm ngoái hạm đội thay tên lúc, Lôi Tiêu trong các bộ liền đã cảm thấy Triệu Nhiên ý nghĩ. Lúc ấy trong các một mảnh vui mừng, đều tại mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy Triệu Nhiên chính thức chuyển giao. Hôm nay, Triệu Nhiên rốt cục nói tới vấn đề này, lệnh Đỗ Dương Hồng cùng Hoàng Bình Nguyệt đại hỉ. Triệu Nhiên lại nói, chuyển giao Lôi Tiêu Các về sau, không biết hai vị đối hải quân chỉ huy hệ thống thấy thế nào. Đây là Triệu Nhiên đưa ra hy vọng, hắn đã năm ngoái đối hải quân chỉ huy hệ thống tiến hành cải tổ. Đã nói lên hắn hy vọng bảo trì cái này hệ thống. Đỗ Dương Hồng cùng Hoàng Bình Nguyệt lúc này biểu thị, hải quân tự có hải quân truyền thống. Loại này truyền thống đã biểu hiện tại đặc hữu phương thức tác chiến bên trên. Cũng thể hiện tại 20 năm xây quân trong lịch sử. Thực tiễn chứng minh, bộ này hệ thống là thích ứng lập tức hải chiến yêu cầu. Lôi Tiêu Các sẽ hết sức bảo trì bộ này thể hệ cơ bản dàn khung không thay đổi. Hoàng Bình Nguyệt thậm chí biểu thị, căn cứ vào lục biển cân bằng nguyên tắc. Lôi Tiêu Các cũng đang nổi lên chủ bị lục chiến hệ thống. Sẽ lấy trước phân tán các loại lục chiến chỉ huy hệ thống sát nhập. Thống nhất tổ kiến cùng Hải quân Tổng bộ đem đối ứng lục quân Tổng bộ. Triệu Nhiên đối cái này một tư tưởng biểu thị ủng hộ. Đại cương xác lập về sau. Triệu Nhiên lại giảng thuật mới hệ thống dưới. Đối Hải quân, lục quân hai vị Tổng đốc chức quyền định vị. Đưa ra một cái hải quân tổng đốc đề nghị nhân tuyển, cũng chính là Tân Tấn Chân Nhân Lam Đạo Hành. Đối với Lôi Tiêu Các mà nói, cái này đều thuộc về râu ria không đáng kể vấn đề nhỏ. Trọng yếu là mau chóng đem hải quân thu tay lại bên trên. Hai vị ngồi công đường xử án chân sư lúc này biểu thị. Làm đạo hành tương đối phù hợp hải quân tổng đốc cái này trước ti. Bọn hắn đem thận trọng cân nhắc. Sau đó, Triệu Nhiên sẽ đem hải quân chuyển giao. Lôi Tiêu các hai vị ngồi công đường xử án chân sư thì sẽ ở chân sư đường nghị sự bên trong đưa ra. Chu Hoạch kiến lập lục quân tổng bộ đề nghị. Đây đều là chuyện về sau hạng. Không thuộc về nghiên cứu bàn xuông nội dung. Ngay tại Đỗ Dương Hồng cùng Lục Tây Tinh coi là chủ yếu đề tài thảo luận đã hoàn thành thời điểm. Triệu Nhiên lại cắm vào một cái khác chủ đề. Trước đó vài ngày, ta nhận được Vũ Thiên Sư trao đổi tới tin tức. Đông Phương Lễ tại Hưng Khánh đàm phán sắp có kết quả rồi. Đỗ Dương Hồng nói, xin lắng tai nghe. Triệu Nhiên nói, Tam Thanh các dự định cùng Thiên Long Viện Kim Châm Đường ký tên một phần hiệp nghị. Tiếp nhận Thiên Long Viện quyên tặng 1 tỷ lạc, ân, cũng chính là 100 triệu khuê tín lực, đồng thời mời Kim Châm Đường thâm tú nhập hỗn độn tiên giới thấy đến tột cùng. Tin tức này là phi, thường rung động, Đỗ Dương Hồng cùng Hoàng Bình Nguyệt lúc này liền hiểu. Đây là Triệu Nhiên tại vì Tam Thanh các hóng gió, nếu như ý kiến phản đối quá kịch liệt. Tam Thanh các liền không ký tên phần này hiệp nghị, nếu như chân sư nhóm có thể tiếp nhận, Tam Thanh các ngay tại chân sư đường chính thức đưa ra. Mà xem như chân sư đường bên trong phái chủ chiến nhân vật nhất quán căn cứ. Lôi Tiêu các một cửa ải này là nhất định phải qua. Vừa rồi chỗ nói hạm đội vấn đề, kỳ thật đều chỉ là món ăn khai vị, đây mới là hôm nay, nghiên cứu. Chuyện trọng yếu nhất hạng. Đỗ Dương Hồng cùng Hoàng Bình Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Đều không nói. Triệu Nhiên cũng không lên tiếng nữa. Chỉ lo uống rượu. Mặc hắn nhóm suy nghĩ. Đỗ Dương Hồng là chuyện chân thiên sư. Quảng Thành tiên sinh Đỗ Quang Đình hậu nhân. Đỗ Thị mấy trăm năm qua thủy chung là đạo môn diệt Phật cờ xí. Hoàng Bình Nguyệt là Hứa Vân Ngao đệ tử. Hứa Vân Ngao chủ trì chân sư đường thời điểm, liền lấy công lược phương Tây Phật Quốc làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay bỗng nhiên nói là mời Phật môn cao tăng tiến vào hỗn độn tiên giới. Đây là gây cái nào một màn? Đây cũng chính là Triệu Nhiên. Đổi lại người khác, tỉ như Võ Vân Thanh cùng Dụ Đạo Thuần hai vị tới. Chỉ sợ trực tiếp liền lật bàn, nhưng Triệu Nhiên khác biệt. Hắn là hỗn độn tiên giới người phát hiện cùng mở cửa người. Là thiên hạ kính trọng hoàng pháp chân nhân, kỳ tông môn lâu quan, càng là hạc lâm các thế giao. Hoàng Bình Nguyệt lên đài, liền là Triệu Nhiên một tay xử lý đi lên. Linh khư các phương diện, Triệu Nhiên cũng rất có chiếu cố. Đỗ Dương Thần, Đỗ Tinh Diễn hai vị, Triệu Nhiên đều có lựa chọn đề bạt tri ân. Trừ cái đó ra, hắn còn đại biểu thiên hạ thập phương Tùng Lâm, có thể sâu sắc ảnh hưởng Cửu Châu các lựa chọn, đối với khí phù các, bảo kinh các cũng có ảnh hưởng rất lớn lực. Triệu Nhiên lời nói ra, cũng phải cần thận trọng cân nhắc, coi như không cân nhắc, cũng không thể trở mặt, cân nhắc đã lâu. Hoàng Bình Nguyệt hỏi, Chí Nhiên ý tứ đâu? Triệu Nhiên nói, Vũ Thiên Sư nói với ta, cái khác đều không đàm, liền nói chuyện đầu này, thu tín lực, mời bọn họ người tới nhìn một chút, ý kiến cá nhân ta, có thể suy nghĩ một chút. Hoàng Bình Nguyệt truy vấn, Chí Nhiên có cùng Phật môn hòa giải ý nghĩ. Triệu Nhiên lắc đầu, mới vừa nói, không tồn tại hòa giải không hòa giải, bởi vì hiệp nghị bản thân cũng không có đàm vấn đề khác. Hoàng Bình Nguyệt nói, vì cái gì đồng ý thâm tú nhập hỗn độn tiên giới? Triệu Nhiên nói, hai vị coi là, hỗn độn tiên giới tại đạo môn mà nói, là cái gì? Hoàng Bình Nguyệt nói, là chúng ta lựa chọn thứ hai, là tương lai đại đa số đạo môn tu sĩ quê hương. Nặng như thế đất, sao có thể hướng Phật môn biểu hiện ra? Triệu Nhiên nói, không sai. hỗn độn tiên giới là ta đạo môn trọng bảo, vô luận như thế nào chân quý đều không đủ, nhưng ta có hai cái ý nghĩ, nói ra cùng hai vị cộng đồng tham tường. Một, như thế trọng bảo, ta đạo môn thủ không tuân thủ được. Nếu như thủ không được, vậy liền thí dụ như tiểu nhi cầm kim xông phố xá sầm uất, có mất đi phong hiểm. Nếu như thủ được, để bọn hắn nhìn một chút lại có thể thế nào? Thứ hai, trọng bảo ở tại chúng ta trên tay, chúng ta hẳn là dùng như thế nào? Là nâng ở trong lòng bàn tay mình che lấy, vẫn là lấy ra làm lợi khí, đạt tới mục tiêu của chúng ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ